Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 395, xong. Tiêu Mặc, người nói là, Đào Minh Uyên khẽ nhíu mày, nhìn qua kia liên tiếp năng lượng màu xanh lam môn nút màu đỏ. Tại nhân hình nọ máy móc bên cạnh, cuồn cuộn không dứt có ma chu phóng tới năng lượng màu xanh lam môn. Đối kia nút màu đỏ phẳng phất giống như không thấy. Cực kỳ hiển nhiên, ma chu bầy cũng không nhận ra kia nút màu đỏ. Hay là, nhận được chỉ lệnh chỉ là xung kích năng lượng môn. Lúc này, hành lang bên trong tu sĩ khác cũng phát hiện từ khía cạnh trong khe hẹp bò lên 13 con đời. Thứ hai ma chu, lập tức từng cái sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Cứ theo đà này, năng lượng cửa bị công phá kia là sớm tối. Tiêu Mặc lãnh đạm nói. Nói xong, Tiêu Mặc trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất hướng năng lượng môn phóng đi. Lưu lại một đám khiếp sợ tu sĩ. Như thế làm, đó chính là cửu tử nhất sinh. Cho dù là Đào Minh Uyên Hoàng Hà Sầu đều không dám tùy tiện nếm thử. Dù sao cái kia năng lượng trước cửa ma chu thực sự quá nhiều. Lít nhà lít nhít liên tiếp ma chu. Trong trong ngoài ngoài đem năng lượng môn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Vừa có ma chu chết đi, lập tức liền có ma chu từ hậu phương đuổi theo. Dự bị, đừng nói là một cái như thế đại nhân. Nói khoa trương điểm, cho dù là một con ruồi nghĩ không hư hao chút nào đột phá tầng tầng ma chu phòng ngự đè xuống nút. Màu đỏ, cũng cực kỳ không dễ. Đại ca, Hồng Quân Man Vũ chăm miệng một lời quát ầm lên. Đang muốn đi ngăn lại Tiêu Mặc, mà lúc này, lập tức liền có ít chỉ đời thứ ba ma chu xông tới. Tiêu Mặc, tức là lúc trước được đối Tiêu Mặc ấn tượng cũng không tốt một chút Huyền Giáp Tông. Cùng Quy Nguyên Tông tu sĩ, lúc này lại nhìn Tiêu Mặc trong ánh mắt, cũng là nhiều một chút kính ý. Tất cả mọi người, vì Tiêu Mặc mở đường. Đào Minh Nguyên hơi sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng. Hô to một tiếng, lập tức có mục đích tính hướng năng lượng môn tới gần. Soạt còn sót lại không đến 400 tu sĩ cũng nhao nhao bắt đầu chuyển động. Đồng loạt né tránh lấy bên người ma chu hướng năng lượng môn tới gần. Hoàng huynh, Đào Minh Uyên hô một tiếng. Cách Đào Minh Uyên chỉ có không đến xa 10 trượng Hoàng Hà Sầu nghe vậy. Khẽ ngẩng đầu, mờ mịt trong ánh mắt hơi khôi phục một chút thanh minh. Chợt bảo kiếm trong tay trở nên lăng lệ. Tất cả mọi người đồng loạt hướng năng lượng môn tới gần. Lập tức, ma chu mục tiêu công kích liền nhiều hơn. Kể từ đó, gián tiếp vì Tiêu Mặc chia sẻ rất nhiều áp lực. Tại cái này hành lang bên trong, mặc dù nhìn như tương đối rộng mở, nhưng chật ních đại lượng người cùng ma chu, trên thực tế là tương đối chen chúc. Lúc này thân pháp cùng tốc độ ưu thế không thể nghi ngờ là bị đại đại áp chế. Thần hình bát biến, Tiêu Mặc chợt lách người. Lập tức có 6 cái phân thân hộ ở bên người, cùng Tiêu Mặc cùng một chỗ hướng năng lượng môn đánh tới. Phân thân thực lực chênh lệch bản tôn khá nhiều, lúc này thi triển thần hình bát biến càng nhiều là vì bảo hộ bản tôn. Nhưng mà, chỉ một lát sau, phốc phốc tương đương, liên tiếp có phân thân sụp đổ. 6 cái phân thân vẻn vẹn kiên trì không đến 5 hơi thời gian liền đều sụp đổ. Ma chu thật sự là nhiều lắm. Quả thực liền là ma chu hải dương. Cho dù là Tiêu Mặc toàn lực hướng năng lượng môn tới gần, tiến triển vẫn như cũ cực kỳ chậm chạp. Chư vị, giết a, từng cái tu sĩ huyết dịch sôi trào, giết đỏ cả mắt chử. Tuyệt không thể để ma chu công phá phòng điều khiển chính. Cưỡng ép mở ra còn có thể lại hạ xuống quan bế. Cho ta chờ giảm sóc thở dốc thời gian. Nếu là bị công phá, chúng ta liền xong rồi. Giết a cùng nghĩa sĩ Tiêu Mặc cùng đi. Màu đen ngân sắc màu xanh tinh hồng tanh hôi máu tươi vẩy ra. Chân cụt tay đứt huy sái. Từng chiếc tâm đèn hiện lên lập tức lại dập tắt. Một cỗ mênh mang khí tức tràn ngập hành lang. Rất nhanh lại tan biến. Đao và kiếm tại máu bên trong nhảy múa. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng cầu cứu tại từng trương điên cuồng gương mặt trước trầm mặc. Có. Chỉ có kia máy móc tàn nhẫn quyết nhiên giết chóc thanh âm. Theo kia 13 con đời thứ 2 ma chu gia nhập, hình thức lập tức nghịch truyền. từng người tu sĩ tại kia màu xanh tanh hôi chân nhện bên trong ngã xuống. Cực kỳ hiếm thấy không có người cầu cứu. Ở thời điểm này, hô cầu cứu đó là một loại tự tư. Cho dù là Hồng Quân Man Vũ đã hiểm tượng hoàn sinh, nhưng như cũ môi mím thật chặt môi, mà Tiêu Mặc bóng lưng, không cách nào quay đầu. Ô ô ô tương đương, chú ý. Trở về khoang thuyền y khu lọt vào dị chủng vật chất phá hư. Phá hư cấp bậc cấp B. Chính tại phân tích vật chất thành phần. Phân tích hoàn thành. Vì y cấp ám vật chất. Hệ thống báo động đã mở ra. Chữa trị hệ thống đã mở ra. Chú ý. Trở về khoang thuyền y khu lọt vào vật lý phá hư. Phá hư cấp bậc cấp C. Hệ thống báo động đã mở ra. Chữa trị hệ thống đã mở ra. Vị ương chi nhận Tiêu Mặc giống to một tiếng. Cấp tốc đem tuyết ẩm đao thu nhập thanh huyền giới. Thanh long dao găm lập tức xuất hiện tại trong tay phải. Chen trúc trong không gian. Lập tức tách ra vô số đạo màu đen thanh long dao găm hư ảnh. Như từng đạo màu đen tàn nguyệt. Lại như lạnh lẽo thấu xương câu. Cuồng bạo tản ra. Rồi sau đó bắn về phía bên người vô tận ma chu. Tiết ẩm đao phẩm giai so với thanh long dao găm hơi cao thêm một bậc. Nhưng mà tiết ẩm đao chỉ thích hợp đơn thể công kích. Vị ương chi nhận dạng này quần công tuyệt chiêu trước mắt chỉ có thể từ thanh long dao găm thi triển. Phốc tương đương, Tiêu Mặc bên người lập tức có hàng loạt đời 4 cùng đời thứ 3 ma chu nằm. Xuống, một đám màu đen dòng máu màu bạc bay vụt. Loại thời điểm này dù cho Tiêu Mặc tốc độ lại nhanh, cũng vô pháp hoàn toàn tránh né. Lập tức liền có không ít ma chu huyết dịch bắn tung tóe đến Tiêu Mặc trên thân. Xì tương đương, ngực thượng phẩm linh khí chiến giáp lập tức toát ra khói xanh. Giây lát liền bị ăn mòn ra mấy cái lỗ lớn. Đã đến báo phế biên giới. Mà vừa mới bị vị ương chi nhận quét dọn ra một mảnh phương viên 2 trượng không gian sau. Không đến một cái hô hấp thời gian. Lại có vô số chỉ ma chu tụ đến. Trong nháy mắt liền đem lúc đầu trống chỗ lấp đầy. Những này ma chu nhiệm vụ thứ nhất là xông phá năng lượng môn không giả. Nhưng gần tại nhân loại trước mắt đó cũng là đồ ăn. Nhất là cái này đồ ăn còn tại ngược sát đồng loại của nó. Kia thế nào khả năng buông tha. Còn có hơn 20 trượng. Tiêu Mặc lạnh cả tim. Cái này 20 trượng tại ngày xưa chớp mắt có thể đến. Mà lúc này lại thành thiên hào. Một lát. Tiêu Mặc trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Thanh long biến. Tiêu Mặc lâm vào điên cuồng trạng thái. Tóc dài bay lên. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Giây lát. Trên mặt. Trên chân sinh ra một chút vảy màu xanh. Nhất là Tiêu Mặc song chảo. Trong nháy mắt trở nên đen nhánh. Móng tay tăng vọt. Từng cây đen nhánh móng tay tại hành lang bên trong lấp lóe đèn đỏ chiếu rọi xuống. Phản xạ phệ nhân hung quang. A Tiêu Mặc ngửa mặt lên trời hí dài. Thanh long dao găm thu hồi. Song chảo làm vũ khí. Phàm bị móng tay xẹt qua ma chu trực tiếp thân thể bạo liệt mà ra. Phổ thông móng tay. Lúc này biến thành thượng đẳng tiên binh. Thời gian qua đi chừng 1 năm. Lần nữa thi triển thanh long biến. Tiêu Mặc tựa hồ cảm giác. Thanh long biến uy lực càng thêm một chút. Phòng ngự, tốc độ, lực lượng tăng lên trên mọi phương diện. Nhất là lực lượng, lúc này có thể xưng hình người cỗ máy giết chóc. Phốc Tiêu Mặc hai tay tách ra. Hai cánh tay cơ bắp cầu kết. Móng tay thật sâu lâm vào trước mặt một con đời thứ 3 ma chu thân thể bên trong. Giây lát sau, kia ma chu bị Tiêu Mặc ngạnh sinh sinh xé rách. Cô, dòng máu màu bạc vẩy ra. Bắn tung tóe đến Tiêu Mặc hai chân. Tiêu Mặc tùy ý nhục thân bị ăn mòn. Bừng tỉnh như không cảm giác. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/588/29/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.